Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, ra mặt, ta không cần ngươi giúp, gia hỏa này còn không làm gì được ta. Đoạn Lăng Phong cười cười, trực tiếp liền cự tuyệt đối phương hảo ý. Bất quá, hắn cũng biết, hiện tại nhất định phải đoàn kết. Không phải vậy, bọn họ rất khó gắng gượng qua đạo này nan quan. Hoặc là bọn họ từ bỏ chỗ này cơ duyên. Người nếu là có tâm lời nói, liền trợ giúp những người khác. Chúng ta bây giờ nhất định phải đoàn kết. Nếu là không đoàn kết lời nói, chúng ta chỉ có bị liệp sát phần. Tốt, ta qua giúp bọn hắn. Gừng hạc minh bạch, chỉ có cùng những này luyện khí cảnh cao thủ liên thủ, mới có thể chống lại đối phương. Không phải vậy các loại những này luyện khí cảnh võ giả đều bị xử lý. Như vậy thì là bọn họ tử kỳ. Không vì cái gì khác. Cường giả này trong động phủ khẳng định là cơ duyên vô số. Nếu là không liên thủ lời nói, đừng nói cơ duyên, cũng là mạng nhỏ đều khó giữ được. Dừng lại, các ngươi hôm nay là một cái cũng đừng hòng trốn. Có người thối lui đến sơn cốc kia chỗ. Bọn họ phát hiện, nơi đây có một tên luyện khí cảnh trung kỳ võ giả thủ hộ. Bọn họ nếu ý đồ rời đi nơi đây liền sẽ gặp phải đối phương hung mãnh công kích. Các ngươi tại sao lại trở về? Đoạn Lăng Phong nhìn thấy xông lên người lại lui về đến. Đoạn Lăng Phong nhịn không được giận dữ mắng mỏ. Phía trước có một tên luyện khí cảnh trung kỳ đỉnh phong cao thủ cản đường. Chúng ta cũng muốn xông qua a, này luyện khí cảnh võ giả ho ra đầy máu. Hắn nhịn không được chửi mắng. Bọn gia hỏa này bọn họ là muốn đuổi tận giết tuyệt. Đem bọn hắn đều ở lại đây a. Đi, ta mang theo các ngươi phá vây. Ngươi giúp bọn hắn một chút. Không muốn lấy lưu ra những này tạp chủng nói. Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Hiện tại hắn liền là nghĩ không ra đầu đều không được. Tốt, ta tại qua tìm mấy người. Chúng ta cùng một chỗ phá vây. Gừng hạc hét lớn. Gia hỏa này trước đó vẫn giấu dốt. Giờ phút này vì mạng sống, hắn không thể không bộc lộ tài năng. Hiện tại nhiều người lực lượng lớn, chỉ có tập hợp mọi người lực lượng, tài năng hóa giải nguy cơ lần này. Không phải vậy bọn họ đều muốn trở thành vật hy sinh. Hắn thủy chung thờ phụng là đồ vật tại tốt, cũng phải có mệnh qua hưởng thụ. Chính là bởi vì loại tâm tính này, hắn có thể sống đến bây giờ. Không phải vậy hắn đã sớm chết nhiều lần, mà hắn nhãn quang cũng rất không tệ. Hắn nhắm chuẩn Đoạn Lăng Phong không giống bình thường. Gia hỏa này tài lực hùng hậu. Chiến đấu đến bây giờ hắn đều chưa từng sử dụng bạo băng phù. Hỏa diễm phù, chỉ cần hắn át chủ bài đều xuất hiện lời nói. Hắn nhất định có thể hóa giải nguy cơ lần này. Tiểu súc sinh, đắc tội Phi Vũ công tử. Ngươi còn muốn mạng sống. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Tiếng hét lớn vang lên. Này luyện khí cảnh trung kỳ võ giả vung động trường kiếm trong tay. Một đạo kiếm khí bắn ra. Đánh thẳng Đoạn Lăng Phong. Lão già kia. Người mấy năm này đều sống đến cầu thân à. Liền cái này điểm công kích lực độ cũng muốn thương tổn ta. Đoạn Lăng Phong huy động đoạn hồn đao. Một chút liền ngăn trở đối phương kiếm khí công kích. Người muốn chết. Đoạn Lăng Phong miệng thật rất lợi hại thiếu ăn đòn. Cái này luyện khí cảnh trung kỳ đỉnh phong võ giả. Hắn vây ở cảnh giới này đã có hơn 10 năm. Thủy chung không có thể đột phá luyện khí cảnh hậu kỳ. Lần này, hắn là bởi vì Lưu gia mở ra điều kiện không bình thường phong phú. Hắn lúc này mới đồng ý. Là hắn có thể muốn đạt được cường giả này trong động phủ cơ duyên. Nhìn có thể hay không trợ hắn đột phá tại tiến một bước. Đi chết, Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng. Tiếp theo, giơ tay lên, ba tấm bạo băng phủ mãnh liệt vung ra. Cho ta cùng một chỗ công kích lão già này. Theo Đoạn Lăng Phong hét lớn, Đoạn Lăng Phong sau lưng những luyện khí cảnh đó võ giả lập tức liền phóng thích kiếm khí công kích. Đối phương, luồng khí lạnh đánh tới. Này luyện khí cảnh trung kỳ cường giả trên người hắn liền hiển hiện một tầng miếng băng mỏng. Hắn vội vàng vận công áp chế thể nội cái này cổ hàn lưu. Không đợi hắn đem này cổ hàn lưu khu trục, một cỗ cảm giác nguy hiểm đánh tới. Các loại kiếm khí công kích tốc thẳng vào mặt. hắn không thể không nhanh chóng hướng lui về phía sau. Nếu là hắn không lùi lời nói, chỉ có một con đường chết. Giết, mọi người theo ta cùng tiến lên, xử lý ra hỏa này. Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng, huy động đoạn hồn đao, một ngựa đi đầu hướng về phía trước đánh tới. Nhất thời danh tiếng vô nhị, cái này luyện khí cảnh cao thủ căn cũng không dám tranh tài. Một đường không ngừng lùi lại, mọi người rốt cục giết ra một đường máu. Chúng ta xem như an toàn. Nhìn thấy Đoạn Lăng Phong thật mang mọi người giết ra khỏi trùng vây, Gừng Hạc mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Cũng là Đoạn Lăng Phong, hắn có bạo băng phù cũng không thể tại ngắn như vậy thời gian giết ra sơn cốc này. Hắn cảm thấy kỳ quái. Phế vật, thùng cơm, vậy mà không có bảo vệ sơn cốc này. Để bọn hắn đều chạy. Lưu Phi Vũ nhìn thấy trong sơn cốc này luyện khí cảnh võ giả đã bị thanh lý. Không, trúc cơ cảnh võ giả càng là chết hết. Chạy liền chạy, bọn họ đã thụ trọng thương. Lưu lại đối với chúng ta cũng không tạo được nhiều đại uy hiếp. Lưu Sĩ Khanh trên mặt vẻ khinh thường, người chạy liền chạy, nhưng bọn hắn mục đích cũng đã đạt tới. Không cần thiết để ý những này pháo hôi đi ở. Hiện tại không có chướng mắt người tại. Mọi người nắm chặt thời gian tu dưỡng một chút. Cũng là thời điểm đem cái này thạch sư khôi lỗi cho xử lý. Cái này viễn cổ cường giả trong động phủ truyền thừa, cũng không phải là cái gì người đều có thể nhúng chàm. Hiện tại bọn hắn địch nhân lớn nhất liền có thể tụ bảo hiên người nhà họ Ninh. Chỉ có đem những người này thoát khỏi, bọn họ mới có thể thu được truyền thừa. Đương nhiên, muốn để bọn hắn nhường ra cái này viễn cổ cường giả truyền thừa, căn liền không khả năng. Mọi người riêng phần mình tình huống nói một chút. Lần này không thể cứ như vậy tính toán. Đoạn Lăng Phong mấy người bọn họ vừa mới thoát khốn. Đoạn Lăng Phong kiểm lại một chút nhân số. Không nhiều, cũng chỉ có 12 người. Cái này 12 người không một không đều là luyện khí cảnh cao thủ. Bất quá bọn hắn có một cái đặc điểm, đều là luyện khí cảnh tán tu. Còn gia tộc tu sĩ, bọn họ làm theo không dám ra tay độc ác. Lưu gia quá mức bỉ ổi vô sỉ. Nhưng đối phương thế lớn, chúng ta còn có thể làm sao? Có người một mặt uể oải, lần này có thể trốn được tánh mạng, cái này đã coi như là may mắn. Hắn muốn rời đi cái này Lôi Uyên đầm lầy. Chẳng lẽ các ngươi liền không muốn báo thù trở về? Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Hắn xuất thủ cứu những người này, cũng không phải là hắn có bao nhiêu thiện lương, mà chính là muốn lợi dụng những người này cùng Lưu gia chống lại. Không nghĩ tới, hắn còn không có nói ra yêu cầu đến, bọn gia hỏa này liền bắt đầu sinh thoái ý. Nghĩ đến rời đi, đương nhiên muốn trả thù. Có thể cũng phải có thực lực kia mới thành. Có người một mặt hận ý, thế nhưng là bọn họ không có một điểm biện pháp nào. Lưu gia là đại gia tộc, bọn họ không thể trêu vào. Như thế nói với các ngươi đi, cái này Lưu gia dám như thế âm ta, việc này ta tuyệt đối sẽ không cứ như vậy tính toán. Cái này viễn cổ cường giả động phủ, bên trong đồ vật cũng không phải dễ cầm như vậy. Đoạn Lăng Phong cũng không phải loại kia ăn thiệt thòi cứ như vậy tính toán người. Chàng tử này, hắn là nói cái gì cũng phải tìm trở về. Đoạn Lăng Phong, người muốn đối phó Lưu gia cái này bọn tạp chủng, huynh đệ ta đi theo ngươi. Gừng Hạc trầm giọng nói, cùng ta làm một trận đơn cử tay. Chúng ta cho Lưu gia cái này bọn tạp chủng một điểm huyết giáo huấn. Đoạn Lăng Phong gặp đối phương vậy mà phối hợp hắn. Hắn gật gật đầu, tiếp lấy lên đường. Những người này bọn họ toàn thân mang thương. Một cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Sau cùng chỉ có số ít mấy người nghĩ đến muốn trả thù. Những người còn lại thì là trầm mặc không nói. Tốt, đã mọi người dạng này tin được ta. Chờ chúng ta nghỉ ngơi một hồi, khôi phục chút thực lực, sau đó tại qua tìm Lưu gia này bọn tạp chủng phiền phức. Đến lúc đó cái này thạch sư khôi lỗi bọn họ cũng cần phải phá hủy đi. Đoạn Lăng Phong cười cười, có người chịu đi theo hắn làm, trừ hắn cùng Gừng Hạc bên ngoài còn có 4 người, hết thảy 6 người. Cái này so với hắn dự đoán muốn tốt rất nhiều. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.